Cửu vực kiếm đế, chương 3578, Cửu Lê tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ngồi tại đại điện vương tọa phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Chân Vương tại phía dưới, chính là từng cái bẩm báo tại Sở Phong Miên rời đi cổ vực 10 năm này ở giữa. Vu tộc phát sinh đủ loại sự tình. Mặc dù bây giờ Vu tộc cũng là nhận lấy thánh vực chiến tranh trùng kích, nhưng là bây giờ thánh vực liên minh thánh vực phòng tuyến đã vẫn còn, liền là có thể vì Vu tộc ngăn cản được đại lượng áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù là vậy có tổn thất, nhưng cũng không đến thương cân động cốt tình trạng. Tại tăng thêm vì ứng đối lần này thánh vực chiến tranh, Hắc Vu đế cũng là mệnh lệnh, Vu tộc bên này đem cho tới nay tích xúc đại lượng tài nguyên đều lấy ra, trong thời gian ngắn, lệnh Vu tộc bên trong đã đản sinh ra không ít cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Vu tộc chỉnh thể lực lượng, lại là muốn so lên Sở Phong Miên rời đi cổ vực thời điểm, còn muốn càng mạnh. Đương nhiên nói là như thế, thế nhưng là tình huống y nguyên không thể lạc quan, Vu tộc hiện tại chỉnh thể lực lượng tăng lên, cũng là hao phí đại lượng tài nguyên, tại tăng thêm Sở Phong Miên đem Vu thần cùng đánh vỡ. Từ đó mang ra ngoài đại lượng Vu tộc thần tử, lệnh Vu tộc lực lượng tăng lên rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là chung quy là uống rượu độc giải khát, miệng cọp gan thỏ. Vu tộc hiện tại tổn thất không nổi bất kỳ lực lượng nào, cho nên bây giờ Vu tộc chỉnh thể khai thác kế hoạch, chính là bị động phòng ngự, trừ cái đó ra, không có cách khác. Lần này Sở Phong Miên tiến vào Thánh Vương Lĩnh, cứu đi cái kia chút bị Thánh Vương Lĩnh võ giả bắt đi Vu tộc. Cũng coi là vì hiện tại Vu tộc chậm thở ra một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa thần lĩnh bên này, tại Phong Hạo Vương, Không Chân Vương dẫn dắt phía dưới, ngược lại là vui sướng hướng vinh, thế lực phát triển càng ngày càng to lớn. Sở Phong Miên cái này vung tay trưởng quỹ không tại, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Làm không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong Không Chân Vương hồi báo, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Lấy ra một viên không giới, đưa cho bên cạnh Kim Tuyệt Chi Vương. Đây là ta trong khoảng thời gian này một chút thu hoạch, ngươi cho bọn hắn phân phát. A, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không giới bên trong, chính là Sở Phong Miên vì hỏa thần lĩnh Vu tộc, chuẩn bị lễ vật. Trong đó đều là Sở Phong Miên chém giết thiên cửu vực cường giả một chút thu hoạch, một chút đối với Sở Phong Miên vô dụng bảo vật. Những bảo vật này, mặc dù là đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với một chút Vu đế, thậm chí đều là không tầm thường chí bảo, trong đó thậm chí còn có 3 kiện cực đạo tiên binh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, đây coi như là Sở Phong Miên từ thiên cửu vực thu hoạch bảo vật bên trong, đại khái một nửa bảo vật. Cái này một nửa bảo vật, bị Sở Phong Miên đưa cho hỏa thần lĩnh bên này, về phần thừa nửa dưới, Sở Phong Miên là vì kiếm đạo môn chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương, không quản là hỏa thần lĩnh, vẫn là kiếm đạo môn, đều là Sở Phong Miên dưới trướng thế lực, Sở Phong Miên cũng là đối nó đối xử như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp qua không giới, nhìn xem trong đó trồng chất rực rỡ muôn màu bảo vật, Kim Tuyệt Chi Vương trong ánh mắt đều là hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu tộc chiếm cứ cái này bắc cảnh, mặc dù không tính cằn cỗi. Nhưng lại bởi vì Vu tộc đối với luyện khí, luyện đan chi đạo, cơ hồ là một chữ cũng không biết. Dẫn đến tại Vu tộc bên trong, tiên khí, tiên đan, đều là vô cùng thiếu khuyết, nhất là tại thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm, tiên khí tiên đan lượng tiêu hao càng là so với ngày bình thường hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu tộc bên trong hiện tại thiếu thốn nhất, liền là tiên khí tiên đan, mà Sở Phong Miên cho hắn không giới bên trong. Lại là chuyên chờ đại lượng tiên khí tiên đan, có thể nói chính là giải Vu tộc bên này khẩn cấp. Cái này đương nhiên cũng là Sở Phong Miên cố ý, anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc bình thường không soi mói binh khí, cho nên Sở Phong Miên đem hắn đạt được linh kiếm tiên khí, đều để lại cho kiếm đạo môn bên ngoài. Còn lại tiên khí, đều là cho Vu tộc bên này, còn có một số luyện thể tiên đan, đối với Vu tộc chính là có tác dụng lớn. Sở Phong Miên trước đó tiến vào Thánh Vương Lĩnh, đại náo một phen thiên lao, ở trong đó chém giết vô số Thánh Vương Lĩnh võ giả, từ những Thánh Vương Lĩnh đó võ giả trên thân, Sở Phong Miên cũng đã nhận được không ít luyện thể tiên đan, hiện tại toàn bộ đều bị hắn lấy ra, để vào đến không giới bên trong, giao cho Kim Tuyệt Chi Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tuyệt Chi Vương rất nhanh chính là đem từng kiện tiên khí, tiên đan điểm xuống dưới. Tuyệt kiếm, người rốt cục trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay lúc này, từ Vu Thần Cung bên ngoài, chính là truyền đến một thanh âm quen thuộc. Sở Phong Miên nghe xong, chính là biết cái này người đến là ai. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Lê Vô Đế mau mời tiến. Theo Sở Phong Miên lời nói, một đạo bóng dáng, nhanh chân bước vào đến Vu Thần Cung bên trong, rất nhiều hỏa thần lĩnh vu vương, nhìn người tới, đều là nhao nhao hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, người đến này, chính là Cửu Lê Vô Đế. Đi theo Cửu Lê Vô Đế sau lưng, thì là một tên cô gái trẻ tuổi, chính là Hồng Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền thấy cái này Hồng Nguyệt trên thân một cỗ thiên địa pháp tắc chi lực. Hồng Nguyệt tại 10 năm này ở giữa, cũng đã là bước vào tiên đế cảnh giới, trở thành vu tộc bên trong Hồng Nguyệt Vô Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Sở Phong Miên, Hồng Nguyệt cũng là lên tiếng chào, Sở Phong Miên đồng dạng gật đầu đáp lại. Mời ngồi, anh nợ em một câu yêu thương, không cần Sở Phong Miên phân phó. Hai tên vu vương, chính là giơ lên hai đạo vương tỏa đã đến, đặt ở Sở Phong Miên bên người vị trí, Cửu Lê Vô Đế cùng Hồng Nguyệt cũng là ngồi xuống. Không nghĩ tới tuyệt kiếm ngươi lần này, vừa mới trở về, liền náo động lên như thế lớn động tĩnh a, cùng ngươi so sánh, ta lão gia hỏa này, trong khoảng thời gian này liền cùng sống vô dụng rồi một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Lê Vô Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Hắn ám chỉ trong lời nói, chính là Sở Phong Miên đánh nổ Thánh Vương lĩnh Thiên Lao, cứu đi cái kia chốt bị giam giữ vu tộc sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chốt bị Sở Phong Miên cứu đi vu tộc, tại Sở Phong Miên trở lại Bắc Cảnh thời điểm, liền đem bọn hắn thả đi, thông qua bọn hắn, Sở Phong Miên cứu người tin tức, cũng là đã lan truyền nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, đã là truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Có thể chân chính nói là không ai không biết, không người không hay. Anh nợ em một câu yêu thương, vu tộc vì co vào phòng ngự, đối mặt Thánh Vương lĩnh lần lượt bắt, chỉ có thể là bị động phòng ngự, cái này khiến rất nhiều vu tộc trong lòng đều là vô cùng biệt khuất. Hiện tại Sở Phong Miên lại là trực tiếp giết vào đến Thánh Vương lĩnh bên trong, càng là xuất thủ hủy Thánh Vương lĩnh Thiên Lao, liền ra cái kia chốt bị giam giữ vu tộc, thậm chí là ngay cả Thánh Vương lĩnh Thiên Lao chi chủ Hình đại trưởng lão, đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm cho nhiều vu tộc đều là cảm giác đến vô cùng thoải mái. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, bất quá một ngày, hiện tại không quản là Bắc Cảnh, vẫn là cổ vực, cơ hồ không ai không biết chuyện này. Cửu Lê Vô Đế nghe nói qua, cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, 10 năm chưa về, cũng nên là vì vu tộc làm chút chuyện. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá nhìn, người 10 năm này ở giữa, vậy trôi qua không tệ. Trước mắt Cửu Lê Vô Đế, đã là trở thành tứ giai vô đế. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù so với Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương như vậy gần như cưỡi tên lửa một dạng tốc độ tăng lên so sánh, muốn không đáng chú ý rất nhiều. Thế nhưng là bản thân Cửu Lê Vô Đế, lại cũng không có Kim Tuyệt Chi Vương tại Vu Thần Cung bên trong tích lũy, hắn thực lực tăng lên, lại là mạnh mẽ, vẻn vẹn trong 10 năm, liền tấn thăng trở thành tứ giai vô đế, Cửu Lê Vô Đế cũng là đạt được không ít cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao đối với một vị vô đế mà nói, tăng lên một trọng cảnh giới, cũng phải cần một thời đại, thậm chí mấy cái thời đại thời gian. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.